Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 346, 346, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cuộc sống giống như một vở kịch không thể đoán trước quá trình. Những người càng cảm thấy hoang đường. Nhưng xuất hiện rõ ràng như vậy ở đây Phượng Cửu Ca ánh mắt tiếp xúc với lồ âm ngực nhỏ trắng nõn nộn nộn kia. Trong lòng còn nghĩ tới tộc trưởng Mạch Thanh U trắng trẻo ngây thơ. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt mình có chút hoa. Sẽ không có nam nhân nơi này có loại chức năng đặc dị này. Nàng chỉ cần nghĩ đến ai, vậy liền là bộ dáng của ai chứ. Phượng Cửu Ca có chút khiếp sợ vươn tay ra, chạm đến gương mặt coi như quen thuộc kia. Thẳng đến khi xác định hết thảy cũng không phải hư ảo, nàng mới dám có chút thăm dò kêu một tiếng. Mạch Thanh U, gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng biểu tình đờ đẫn kia lại làm cho người ta cảm thấy thập phần xa lạ. Phượng Cửu Ca nghĩ đến ngày đó hắn đem mộc chi hồn cho nàng, sau đó lại đưa nàng vào cửu trọng u minh này, vậy bản thân hắn hẳn là còn đang ở phiêu miểu cực địa nha, làm sao có thể ở chỗ này, trở thành nam sủng ly mị. Có lẽ, chỉ là giống nhau, Phượng Cửu Ca ôm ý nghĩ như vậy, lại nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Mạch Thanh U, ta là Tiểu Cửu A, ngươi còn nhớ ta sao? Vẫn như trước không có bất kỳ phản ứng gì, biểu tình lạnh lùng đờ đẫn kia. Làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con rối gỗ, cho dù là mặc quần áo lộ liễu, cũng vẫn làm cho người ta có một loại thanh cao độc lập di thế. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trên người Phượng Cửu Ca, đồng tử có chút tan rã, không biết nhìn về phía nơi nào. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn Mỹ Nam cách hắn hơi gần một chút. Hắn là người mới tới, nam tử ôn nhuận như ngọc vừa rồi cười khẽ một tiếng trả lời. Khách quý hảo nhãn lực. Hắn tên là Tam Tứ Thất, dựa theo đánh số, đích thật là mới nhất. Tam Tứ Thất, Phượng Cửu Ca nhìn không được ha hà cười gượng hai tiếng, đối với nam tử bộ dáng công tử nhẹ nhàng này, ngược lại không phản cảm. Vậy ngươi là bao nhiêu? Thập Tam, nam tử kia ngược lại cũng không giấu giếm, đem một con số như vậy đánh số, thật sự làm cho Phượng Cửu Ca nghe ra một loại cảm giác ức dương thất bại như gió xuân. Mọi nam nhân ở đây đều không có quá khứ và không có tương lai. Nhân sinh của tất cả mọi người nơi này đều nắm trong tay Ly Mị Vương một mình. Chúng ta đều là nam sủng của nàng. Ai sẽ nhớ tên của một nam sủng? Không bằng đánh số tốt hơn. Từ một đến vô cùng, nam nhân say sinh mộng chết, nhiều nhất có thể đạt tới gần vạn người. Ly Mị Vương không nhất định mỗi người đều sủng hạnh, hoặc là lúc cướp tốn rất nhiều khí lực, nhưng sau khi cướp tới nơi này, cũng không nhất định sẽ quý trọng, nàng hưởng thụ quá trình vui vẻ. Mà trong số hiệu, số 1 đến số 10 bình thường là hoạt động. Ly Mị Vương sẽ đem tân hoan đặt ở bất cứ vị trí nào trong 1 đến 10, thuận tiện cho nàng sủng hạnh. Mà nếu có nam nhân thích hơn, bảng xếp hạng top 10 sẽ phát sinh một lần nữa thay đổi. Nói đến đây, nụ cười của Thập Tam hơi dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Nhớ rõ lúc trước hắn cũng đã tới top 10. Nhưng hôm nay nghĩ, đã không biết là chuyện trước kia bao lâu rồi. Phượng Cửu Ca tự nhiên đối với Ly Mị Vương xa xỉ hưởng thụ cuộc sống không có hứng thú gì. Nàng nghe Thập Tam nói, chợt phát hiện ra một tia không thích hợp. Nam nhân nơi này, vì sao không có quá khứ, vì sao không có tương lai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là nàng hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Các nam tử chung quanh toàn bộ đều nở nụ cười, chỉ là cười cười. Trong tiếng cười kia, liền nhiễm một loại mờ mịt tối nghĩa. Thập Tam ngược lại biết không gì không nói, bởi vì nam nhân nơi này, toàn bộ đều là quỷ hồn sắp bước vào luân hồi, mạnh bà canh vừa uống, tự nhiên là cái gì cũng không nhớ rõ. Vì vậy, chúng ta đã không đi trước, và tương lai, đối với chúng ta, chỉ đơn giản là một từ xa vời. Chúng ta không già không chết, bị nhốt ở nơi này, lại vĩnh viễn là một luồng u hồn. Vĩnh viễn chỉ là một đồ chơi của Ly Mị Vương, một cái khôi lỗi, làm sao còn có tương lai gì đây? Hồn ma, Phượng Cửu Ca nhìn Mạch Thanh U khuôn mặt ngốc trệ, trong lòng có chút run rẩy không hiểu sao. Chẳng lẽ, hắn đã chết rồi sao? Quỷ hồn không phải là không nhìn thấy sờ không được sao? Tại sao cơ thể của ngươi, chạm vào và có nhiệt độ cơ thể? Phượng Cửu Ca kiệt lực tìm lý do phản bác Thập Tam. Cũng không biết có phải cũng đang kiệt lực thuyết phục chính mình hay không, không nên tin tưởng hết thảy trước mắt. Thập Tam lại cười, nơi này là cửu trọng U Minh, Ly Mị Vương là một trong tứ vương của U Minh Diêm Đế. Chỉ cần nàng nghĩ, có cái gì là không thể đây? Để cho mạnh bà rửa sạch ký ức cho chúng ta, bà thì lợi dụng bóng tối nơi này, vì chúng ta tái tạo thân thể, cũng chỉ là vì nàng sờ lên càng thoải mái một chút mà thôi. Vậy các ngươi rời khỏi nơi này, có thể hay không? Phượng Cửu Ca đưa tay túm lấy tay Mạch Thanh U, tay chân đều rất cứng ngắc, hiển nhiên bởi vì thời gian quá ngắn, phản ứng gì cũng chậm hơn người khác một mảng lớn. Thập Tam cũng biết Phượng Cửu Ca nói nửa câu sau là cái gì, ý cười trên mặt phai nhạt xuống. Rời khỏi nơi này, chúng ta ngay cả tam hồn thất phách cũng không có. Luân hồi đầu thai, đã bị Ly Mị Vương cưỡng chế nhét vào những người chuyển sinh khác. Trong thiên địa này, ngoại trừ phương thốn đất này, sẽ không còn chỗ dung thân của chúng ta nữa. Lúc hắn nói lời này bên cạnh còn có nam tử đang cười, thay vì nói đang cười bọn họ, còn không bằng nói là tự diễu càng thích hợp hơn. Sinh mệnh chính là hèn mọn như thế, để cho bọn họ từng người một toàn bộ vì một chút sinh cơ kia, toàn bộ đều nô nhan ti đầu gối, biến thành con rối mặc cho người khác khống chế. Phượng Cửu Ca thấy vậy trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy nơi túy sinh mộng tử này, không còn bộ dáng như lúc trước, làm cho nàng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác sợ hãi. Các ngươi sẽ già đi, phải không? Một câu nói rung động như vậy, đem tất cả thần kinh nam nhân đều lập tức khuấy động, thật giống như đang tranh đoạt tài nguyên sinh tồn bình thường giống nhau. Ngay cả Thập Tam, thần sắc trong mắt cũng trở nên có chút khó nắm bắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói, ngươi nói đúng, cho nên bọn họ mới coi trọng phần thưởng của Ly Mị Vương như vậy. Chỉ cần cùng nàng vui vẻ một lần, liền có thể đem dung nhan của bọn họ bảo tồn bộ dáng hiện tại ít nhất 1000 năm thời gian. Bọn họ đích xác sẽ không bao giờ chết, nhưng già rồi, bọn họ cũng giống như mỹ nhân dung nhan suy bại, liền không có tư cách ở lại trong túy sinh mộng tử này, mà là sẽ bị đuổi ra ngoài, nhốt trong một thế giới ám không thấy mặt trời. Cái thế giới kia là bộ dáng gì, bọn họ không biết, nhưng cái loại sợ hãi đối với thế giới không biết này, cũng đủ để bọn họ vì một tia hy vọng sinh tồn kia, mà cúi đầu cầu xin Ly Mị Vương bố thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca quay đầu lại, nhìn về phía Mạch Thanh U, trong lòng dâng lên một tia chua xót vụn vặt, làm cho nàng đau lòng vạn phần. Bỗng dưng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thập Tam. Biết như thế nào mới có thể tìm được Ly Mị Vương không? Thập Tam trong lòng có chút kinh dị, nhưng coi trọng đôi mắt kiên nghị kia, lại minh ra nữ tử này đã hạ quyết tâm. Ngươi nếu đã biết tiểu huynh đệ này muốn thay hắn chuộc hồn, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nếu muốn tìm Ly Mị Vương, chỉ cần tìm nam tử vừa rồi là được. Nam tử vừa rồi, Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, lại phát hiện nam tử kia vẫn như cũ nằm trên nóc nhà cũng không có xuống, trên người chỉ mơ hồ che một sợi vải, che khuất bộ vị trọng yếu. Tính tình của hắn hình như rất trong vắng, vòng xoáy đáy mắt lại làm cho người ta muốn ngã vào không bao giờ đi ra nữa. Khí chàng như vậy, ở chung quanh hắn dựng lên tường cao, cùng một đám nam nhân bên này ngăn cách thành hai thế giới. Thật vậy, thật là khác nhau. Thập Tam cũng nhìn về phía nam tử kia, không khỏi nheo mắt lại nói. Hắn là Tam thiếu gia, cách chương.